Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 761, chương 762, đại lãnh đạo. Cái này đến đón lấy hai ngày, Hạ Minh cũng không có cái gì sự tình, mỗi ngày đi Hạ Lâm tập đoàn tản bộ một chút, nhìn xem công tác tình huống. Cụ thể tới nói, Hạ Lâm tập đoàn phát triển, vẫn là thẳng thuận. Bởi vì tại toàn bộ Giang Châu thành phố, không có một đạo đèn đỏ, cái này muốn không thuận lợi cũng khó khăn. Thực, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Hạ Minh nhân mạch. Nếu như không phải Hạ Minh nhân mạch, cái này bên trên xét duyệt xuống tới, đều cần tái một năm nửa năm, khi đó rau cúc vàng đều lạnh. Mà lại, bởi vì Hạ Minh cái này ba loại sản phẩm, hiệu quả phi thường tốt. Cái này lọt vào rất nhiều người mua phản ứng, bởi vậy, khiến Hạ Lâm tập đoàn sản phẩm cũng càng thêm nóng nảy. Bây giờ Hạ Lâm tập đoàn, có thể nói là tấc đất tấc vàng, không biết có bao nhiêu người muốn cùng Hạ Minh tập đoàn dính líu quan hệ. Mà một số người, càng là đánh vỡ đầu muốn đi vào Hạ Lâm tập đoàn. Bởi vì Hạ Lâm tập đoàn đối với nhân viên, xưa nay không bạc đãi. Không chỉ có tài trí hơn người tiền lương, càng là có khiến người khác hâm mộ tiền thưởng. Cái này so với hắn công ty, cái này chỉ sợ muốn nhiều dãy gấp đôi. Bởi vậy Hạ Lâm tập đoàn nhân viên cũng từng cái dị thường nỗ lực. Trừ bỏ cái này Hạ Lâm tập đoàn bên ngoài, Hạ Minh cũng là trong nhà Bồi Lâm vãn tình. Trong khoảng thời gian này, tại Hạ Minh cái này cao trào trù nghệ phía dưới, Lâm Vãn Tình thân thể cũng đã dần dần khôi phục. Lúc này Lâm Vãn Tình trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người. Hạ Minh muốn cái kia, nhưng là vẫn luôn không có tìm được cơ hội, khiến Hạ Minh cảm giác có chút nhức cả trứng. Cái này nhoáng một cái, cũng là 3-4 ngày đi qua. Một ngày này, Hạ Minh nhận được một cú điện thoại. Điện thoại này là Bạch Ngưng đánh tới. Để hắn mau lại đây một ngôi biệt thự, nói đại lãnh đạo tới. Đối với cái này cái gọi là đại lãnh đạo, Hạ Minh vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là người nào, lại còn cần như thế nhiều người đến bảo hộ. Theo sau Hạ Minh cũng không nói nhảm, mở ra chính mình pho xe, chính là nhanh chóng hướng về một ngôi biệt thự nhanh chóng chạy đi. Làm Hạ Minh đi vào biệt thự này trước cửa thời điểm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, tại biệt thự này trước cửa, vậy mà có không ít người đang đi tuần. Không biết tại sao, tại những người này trên thân, Hạ Minh nghe thấy được một chút huyết tinh vị đạo. Những người này hiển nhiên đều không đơn giản, mà lại những người này trên tay phải, còn lên vết chai. Theo cái này bề ngoài đến xem, hiển nhiên là thường xuyên mò thương người. Cũng chỉ có mò thương người mới sẽ có dạng này vết chai. Hạ Minh đi tới nơi này biệt thự trước cổng chính. Hạ Minh bước xuống xe. Lúc này, hai người kia giơ tay, ra hiệu Hạ Minh dừng lại. Từ Tốn nói, xin hỏi ngươi là cái gì người? Nơi này là tư nhân cấm địa, không thể tùy ý ra vào. Ngươi tốt, ta gọi Hạ Minh, là Bạch Ngưng Bạch đội trưởng để cho ta tới. Hạ Minh cười cười nói, không có ý tứ, chúng ta không biết cái gì Bạch Ngưng. Cái này bên trong một cái người lạnh lùng nói ra, ngươi còn là từ đâu nhi bên trong vừa đi vừa về chỗ nào bên trong đi thôi. Rát, thoáng một cái, Hạ Minh sững sờ ở chỗ này, cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Không phải nói để cho mình đến căn biệt thự này, sau đó bảo vệ người sao? Thế nào đột nhiên đến một câu, không biết Bạch Ngưng, cái này đại gia ngươi, cô nàng này sẽ không phải là lừa gạt chính mình à. Nghĩ tới đây, Hạ Minh do dự một chút, theo sau thân thủ hướng về chính mình bao vải sờ soạng. Khi thấy Hạ Minh sờ túi thời điểm, cái thanh này hai người kia cho giật mình, ngươi muốn làm cái gì? Hai người kia sắc bên trong lệ gốc dạ quát lớn. Mà trong tay thì là nhiều một cái sáng loáng súng lục. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Một lời không hợp thì móc súng. ngươi thế nào không lên trời đây? Hạ Minh vội vàng giải thích nói, ta đại ca điện thoại, hỏi một chút. Theo sau Hạ Minh móc ra điện thoại, phát đánh đi ra, nhưng là, đầu bên kia điện thoại lại là không có người nghe. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Đại gia ngươi, cái gì đồ chơi, điện thoại đều không tiếp. Đại di mụ đến, Hạ Minh bất đắc dĩ cúp điện thoại, sau đó bất đắc dĩ giải thích nói, hai vị này huynh đệ, ta gọi Hạ Minh, Bạch Ngưng là công an cục phó đội trưởng. Hắn lúc đó nói với ta để cho ta tới bảo hộ một vị đại lãnh đạo. Ngươi có thể hay không cho thông báo một chút? Bất đắc dĩ, Hạ Minh chỉ có thể cho thấy thân phận của mình. Hy vọng hai người kia thả hắn đi vào. Nhưng là hắn rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Không được, hai người kia âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện ra vào. Nếu như ngươi không phải người ở đây, còn mời rời đi đi. Hạ Minh có chút mặt mày ủ rũ lên. Phải biết, đây chính là Trần Trụi vinh dự điểm A. Chỉnh một chút hắn đại gia 2000 vinh dự điểm A. Cái này đại gia ngươi chính mình muốn là đi. Cái này vinh dự điểm thì ngâm nước nóng A. Hai vị, dàn xếp một cái đi. Hạ Minh vội vàng nói. Không được, ta ngay. Hạ Minh xem như phục. Cái này đại gia ngươi đều là cái gì người A? Còn thật sự coi chính mình thiên hạ đệ nhất. Khiến Hạ Minh có chút giận. Nhưng là mình cũng không thể leo tường đi vào đi. Nơi này chính là có không ít người. Rất dễ dàng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, vậy coi như gặp nạn. Đến lúc đó trực tiếp xử bắn ngươi cũng có thể. Bất đắc dĩ, Hạ Minh chỉ có thể chuẩn bị rời đi nơi này. Ngoặc kép chấm than. Thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Theo tiếng súng kia vang vang vọng ra, khiến Hạ Minh sắc mặt đều là biến đổi. Không chỉ là Hạ Minh, thì liền hai người kia sắc mặt đều là kịch biến. Không tốt, là súng vang lên, đi nhanh lên, rất hiển nhiên. Đây là tiếng thương, bọn họ tham gia quân ngũ như thế nhiều năm. Đối với tiếng thương tự nhiên vô cùng mẫn cảm, mà lại cái này thương âm thanh vẫn là tại trong biệt thự vang lên. Tám thành là trong biệt thự xảy ra chuyện, xoát xoát, rồi sau đó hai người kia bối rối hướng về trong biệt thự chạy đi. Mà Hạ Minh sững sờ, theo sau cau mày một cái, âm thầm nghĩ tới, lại có người trà trộn vào trong này đến ám sát lãnh đạo. Cái này có thể không phải. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là chạm vào đi. Cùng lúc đó, tại cái này trong biệt thự, có mấy người lẫn nhau đối mặt. Bên trong có một vị lão nhân, lão người tinh thần nhấp nháy. Một đôi mắt, tinh quang lấp lóe, tấm kia hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt nhỏ. Xem ra vô cùng khỏe mạnh. Lúc này lão nhân híp mắt, nhìn trước mắt mấy người này, mà tại bên người lão nhân thì là hai nam tử, tại cái này mặt đất, còn nằm hai người kia che mặt, khiến người ta thấy không rõ đây rốt cuộc là người nào. Bất quá tại hai người kia chỗ ngực, rõ ràng bên trong nhất thương, đây là một phát súng lấy mạng, nhưng mà, bọn họ đối mặt, còn có sáu người này cầm trong tay đao, lạnh lùng nhìn lấy vị lão nhân trước mắt này. Đối mặt sáu người này, lão nhân vậy mà không có một chút cảm giác sợ hãi. Ngược lại, còn có một loại mặt không đổi sắc chấn định. Lão nhân kia cứ như vậy trực câu câu nhìn lấy mấy người này. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều là chút cái gì người? Lão nhân lời nói rất bình tĩnh, nhưng khi mọi người nghe được sau khi, tại trong lời nói, lại là mang theo từng tia uy nghiêm. Loại này uy nghiêm khiến người ta có một loại cảm giác sợ hãi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.